Chiến thần Trấn Quốc, chương 1542, 1542, chương 1543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần trao mày nói, chắc có liên quan đến chuyện hôm qua. Có lẽ là chuyện lớn. Chắc là ông Tổ muốn lấy ra Trấn tộc chi bảo. Đây cũng chỉ là suy đoán của Diệp Minh Thiên. Với vị trí của nhà họ Diệp hiện tại, nhất định không thể là chuyện xấu. Huống hồ vĩ thần bảo hộ của nhà họ Diệp đã trở thành lão thần tiên, sống hơn 100 tuổi. Ông ấy nhất định không thể có chuyện gì. Đương nhiên, nhất định là chuyện tốt. Sẽ không có chuyện gì xấu đâu. Diệp Thần nói rất chắc chắn. Chắc có lẽ là chuyện vui của nhà họ Diệp. Ông Tổ định trao gì cho con sao? Dù sao thì chiến tích của con suốt hơn một năm nay mọi người cũng nhìn thấy hết. Diệp Minh Thiên vẫn rất tự tin. Gia chủ, không biết có chuyện gì mà có rất nhiều người không phải người của nhà họ Diệp cũng tới đây. Số lượng càng lúc càng tăng lên. Đúng lúc đó, có một người vào báo cáo tình hình. Diệp Minh Thiên cười, chuyện lớn của nhà họ Diệp. Vạn tộc cùng tới bái kiến là chuyện rất bình thường. Nhưng không may là Diệp Lâm Quân cũng đến rồi. Vừa nghĩ đến chuyện Diệp Lâm Thiên sắp tới, Diệp Minh Thiên lập tức biến sắc. Một chuyện đại hỷ như vậy của nhà họ Diệp mà một người sao chổi như Diệp Lâm Thiên cũng tới sao? Đúng là đen đủi. Diệp Thần cũng cảm thấy chán ghét. Trong mắt bọn họ, Diệp Lâm Thiên không được coi là một đối thủ. Vậy mà anh ta cũng tới sao? Nếu như đuổi anh ta đi lúc này thì chắc anh ta sẽ thấy mất mặt trước bách tộc như thế. Chúng ta cứ để xem anh ta định làm gì. Diệp Thần đề nghị. Được. Diệp Minh Thiên đứng ở trên cao. Nhìn thấy xe cộ không ngừng tập trung bên ngoài quảng trường phía trước nhà họ Diệp. Ông ta nói lớn một tiếng. Nhìn thấy chưa? Đây chính là cảnh tượng phồn thịnh Euro của nhà họ Diệp chúng ta. Vạn tộc tới bái kiến. Nhà họ Diệp cứ tưởng rằng những gia tộc khác đến đây là để bái kiến bọn họ. Và một bộ phận gia tộc tới đây không phải là để nhắm vào bọn họ. Một lúc sau, người của nhà họ Diệp ở kinh thành đều đã tập trung đông đủ. Ông Tổ đã xuất hiện chưa? Diệp Minh Thiên hỏi. Diệp Thần vừa đi qua khu cấm địa. Nói, ông Tổ nói, lúc nào cần xuất hiện thì sẽ xuất hiện. Được, nếu đã như thế thì chúng ta ra bên ngoài. Giải quyết chuyện của Diệp Lâm Thiên đã. Cách chương.